Ngày hôm qua rút thời gian nghiên cứu văn chương có thịt của các tác giả khác, có chút cảm khái, có chút giác ngộ, cái gì mà không cần đâu, quá sâu rồi, chậm một chút chịu không nổi nữa, đó mới là văn chương có thịt đáng giá ngàn vàng a, sẽ không bị khóa, hơn nữa cực kỳ hợp cho vào ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, chờ đến lúc toàn bộ văn chương đều có thể thụ giáo rồi. Cách chương.